Triệu Hoán Thần Binh, chương 601, ngươi là đế long tộc hạ, góc truyện audio.com, đến đời của ta, khi ấy vua thế lực ma pháp của nhân tộc đối xử với chúng ta không tệ. Ngọc nữ tộc được che chở khiến chúng ta nhìn thấy hy vọng sự sống. Chúng ta từng xem mình là nhân tộc, Ngọc Thủy cười khổ nói tiếp, sự thật chúng ta đúng là nhân tộc nhưng xen lẫn chút xíu huyết mạch thượng cổ không biết tên. Vì chút huyết mạch này mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Khi ấy Quang Minh Thần Điện đang nổi lên, bọn họ cho rằng thứ gì cũng cần tinh khiết, chúng ta không đủ thuần túy phải bị tịnh hóa. Vu Nhai hờ hững nói, thật ra mãi đến bây giờ bọn họ cho rằng nhân tộc Huyền Binh Đế Quốc không phải con người. Ngọc Thủy nghi hoặc hỏi, Huyền Binh Đế Quốc, Ngọc Thủy lắc đầu tiếp tục bảo, đúng vậy, nhưng chỉ có số ít tín đồ cuồng nhiệt Quang Minh Thần Điện mới nghĩ vậy, bọn họ chẳng qua sợ chúng ta được vua thế lực ma pháp yêu ái nhiều, dao động địa vị Quang Minh Thần Điện. Chúng ta thật sự chỉ muốn sinh tồn, ngọc nữ tộc chúng ta là chủng tộc rất đơn thuần. Đơn thuần, Vu Nhai tin tưởng điều này, nhìn tính cách của tiểu Mỹ liền biết. Ngọc Thủy nói, thế nhưng bọn họ chụp tội yêu nữ lên chúng ta, nói chúng ta dùng mị thuật dụ dỗ vua thế lực ma pháp. Cuối cùng chúng ta bị diệt tộc chỉ còn lại những người lưu lạc trên thế gian. Ngọc nữ tộc trời sinh xinh đẹp lại gặp loạn thế tất nhiên có tộc nhân bị bắt cóc bán đi, hoặc yêu đương với cường giả này nọ. Chúng ta ngây thơ nhưng không yếu đuối, chúng ta muốn báo thù, nên bây giờ mới xuất hiện tại đây. Hễ ai đối địch với Quang Minh Thần Điện là chúng ta sẽ thức tỉnh. Ngọc Thủy căm hận nói câu cuối cùng, tức là tiểu Mỹ không hoàn toàn ngây thơ, nếu có thứ tổn thương nàng sâu sắc thì nàng sẽ biết hận. Vu Nhai không mong thấy tiểu Mỹ như thế, ngọc nữ tộc lại nhìn đoàn người Quang Minh Thánh Nữ các tên y ngọc nữ tộc thù hận mút trời như lại thấy cảnh bị diệt tộc. Vu Nhai thở dài, không biết nên nói cái gì. Ngọc nữ tộc rất giống yêu nữ, mới rồi giả tình nghiêm xương bản năng đối địch với họ. Dù ngọc nữ tộc không giống yêu nữ, chủng tộc xinh đẹp như vậy tất nhiên khiến các nữ nhân trên trời ghen tị, nam nhân điên cuồng. Nhưng nam nhân không chiếm được ngọc nữ tộc sẽ càng cuồng, thứ không có được thì hủy diệt. Hồng nhan họa thủy thể hiện rõ nhất trên người ngọc nữ tộc. Trừ phi năm xưa ngọc nữ tộc có lực lượng siêu đẳng tranh bá thần huyền đại lục, nếu không chỉ có nước bị diệt. Dù được vua thế lực ma pháp thuở ấy che chở cũng không được, vì gã chỉ là vua chứ không phải thần. Trong mắt nhiều vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thì nữ nhân là dùng để hy sinh. Bây giờ các ngươi tin chúng ta chưa? Ngọc Thủy nhìn giả tình nghiêm xương. Hai nàng bị ảnh hưởng cảm xúc tuy không thật sự rung động nhưng mấy ngày qua đối kháng cùng Quang Minh Thần Điện khiến giả tình nghiêm xương hận cái gọi là thần điện. Dù giả tình đã tin nhưng bản năng liếc hướng U Hoang. Thấy U Hoang gật đầu, cuối cùng giả tình tin tưởng. Giả tình hỏi, chúng ta không phải ngọc nữ tộc, không có huyết mạch ngọc nữ tộc thì có nhận được truyền thừa không? Đương nhiên, hơn nữa, Ngọc Thủy điều chỉnh cảm xúc vươn ngón tay chạm vào bộ ngực giả tình tuy không to nhưng cao vút, mỉm cười nói. Nhận truyền thừa rồi chỗ này sẽ to ra, đương nhiên không bằng tiểu Mỹ. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt suýt chảy máu mũi. Vu Nhai không chịu nổi. Góc truyện audio.com, ta cũng rất muốn vươn ngón tay. Mặt giả tình đỏ rực liếc hướng U Hoang, may mắn vẻ mặt của hắn không thay đổi. Giả tình thói quen quên mất U Hoang đeo mặt nạ. Giả tình nói, ta đồng ý nhận truyền thừa. Nghiêm xương nói, ta cũng vậy. Nghiêm xương thầm nghĩ, nếu bộ ngực to ra thì tên khốn họ Vu có xem mình là nữ nhân không? Ngọc Thủy nói, tuy ngọc nữ tộc chúng ta không tính là chủng tộc mạnh nhất kém xa đế long tộc nhưng chúng ta cũng có siêu cao thủ, có tiềm lực siêu cao thủ. Nếu không phải chúng ta quá ít người, chủng tộc rất nhỏ thì đã không đến mức không phản kháng được bị diệt tộc. Ngọc Thủy nói xong rất buồn, các ảo ảnh càng mờ ảo hơn. Ngọc nữ tộc nhân bắt đầu truyền thừa của mình, giả tình, nghiêm xương, tiểu Mỹ ngồi xếp bằng nhận lực lượng. Ngọc Thủy nhìn hướng Vu Nhai, hỏi, ngươi còn chuyện gì cần hỏi không, đế long tộc, ta chỉ muốn biết về chiến tranh năm xưa, ví dụ như nhất kiếm kinh thiên quốc gia tinh linh bị diệt như thế nào. Vu Nhai sẽ không nói. Ta muốn biết vô số chiến trường cổ năm xưa ở đâu? Cái gì, quốc gia tinh linh hoàn toàn bị diệt vong rồi sao? Ngọc Thủy hỏi lại một câu khiến Vu Nhai câm nín. Ngọc Thủy nói, xin lỗi, chúng ta là chủng tộc đơn thuần, thờ ơ nhiều chuyện. Người nói nhất kiếm kinh thiên xuất hiện sau khi chúng ta bị diệt tộc ta không giúp ngươi được. Vu Nhai hết cách đành đối mặt hiện thực tàn nhẫn yên lặng ngồi xuống điên cuồng hấp thu lực lượng ám hắc ma vân căn còn sót lại trong cơ thể. Dường như vì ảo cảnh này nên lực lượng bạo động bị chấn áp cũng nhờ hắn giết người, đánh xỉu Quang Minh Thánh Tử nên tiêu hao khá nhiều. Số lực lượng còn sót lại với thực lực Hoàng Binh Sư cửu đoạn của Vu Nhai có thể hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi, Vu Nhai tập trung tu luyện, củng cố, hiểu biết liên tục phá lực lượng hai đoạn. Vù Nhai lĩnh ngộ cảnh giới Hoàng binh sư, truy cầu lực lượng cực độ, yên lặng chờ giả tình, nghiêm xương, tiểu mỹ truyền thừa xong. Ngọc nữ tộc tổ chức nghi thức cổ xưa, truyền thừa cho ba nữ nhân. Giả tình, nghiêm xương, tiểu mỹ chìm đắm vào đó. Bên kia, nhóm người với Độc Cô Cửu Tà dẫn đầu còn trong trạng thái ngơ ngác. Bọn họ ít người nên lực lượng ảo cảnh khiến họ khó thứ tỉnh sớm, vì không cần lãng phí lực lượng ảo cảnh cho bên Quang Minh Thần Điện. Thật lâu sau, Vô Nhai khẽ thở dài. Phù, Vô Nhai mở mắt ra, truyền thừa đã kết thúc. Giả tình, nghiêm xương, tiểu mỹ vẫn bị vây chính giữa, lực lượng cuồn cuộn trên người ba nữ nhân. Lực lượng của tiểu mỹ tinh thuần nhất, Vô Nhai ngạc nhiên nhìn ngọc nữ tộc nhân, hỏi. Các ngươi rót năng lượng còn sót lại vào người bọn họ hết. Không chỉ truyền thừa công pháp tuyệt kỹ, ngọc nữ tộc truyền thừa cả lực lượng sót lại trong linh hồn. Khi giả tình, nghiêm xương, tiểu mỹ thức tỉnh thì thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt. Tuy ảo cảnh xuất hiện cần lực lượng ba nữ nhân lôi kéo, nhưng linh tộc ngọc nữ tộc vốn ẩn chứa lực lượng của chính họ, chẳng qua vì là linh thể nên không trực tiếp tác dụng vào ảo cảnh, cần có giả tình, nghiêm xương, tiểu mỹ. Bây giờ ngọc nữ tộc hy sinh bản thân truyền thừa, rót hết lực lượng còn sót lại vào người ba nữ nhân. Giữ lại cũng có ích gì. Chúng ta vốn là người chết, có thể thấy tộc nhân vào thời đại này đã vô cùng thỏa mãn. Ngọc Thủy mỉm cười nói, thì ra đã qua lâu như vậy, lâu đến nỗi chúng ta đã bị thế nhân quên đi, lâu tới mức. Gocchuyenaudio.com, chúng ta bị gọi là chủng tộc viễn cổ, nhiều năm qua tộc nhân kế thừa sợi dây chuyền đều không phá được Quang Minh Thần Điện, thật tốt. Cách chương.